Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 201, toàn thế giới đều đang chờ cô ly hôn 21. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Ngọc. Những người bình thường không biết nhiều về cuộc tấn công của chủng tộc Chê Y hành tinh Mặc và tên đỏ của Diệp Thiều Hoa. Để tránh cho đám đông sợ hãi làm rối loạn việc phòng thủ, Quốc Vương đã không nói rõ về điều đó. Đây là lần đầu tiên những người này được nghe nói về sự thật này. Đây là lần đầu tiên Diệp Quân Vân hiểu ý nghĩa của cái tên màu đỏ. Hóa ra, là do chủng tộc kiêng kỵ cô sao? Còn cái cơ giáp thần kỳ trong quân đội kia, cũng là do cô làm sao? Diệp Quân Vân đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác. Người đi theo bên cô ta lúc đầu còn có chút đắc ý vì chuyện của Diệp Ân. Bây giờ chỉ còn lại mờ mịt và bất an. Thấy Kiều Hy, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Diệp Thiều Hoa dê y dỉ một tiếng. Một tháng mất ngủ khiến cô trông có chút mệt mỏi. Nhưng sự lạnh lùng tràn ra giữa hai đầu lông mày khiến người ta không dám xem thường. Jimmy vừa dùng thử một tháng xong rồi. Lát nữa tôi sẽ bảo cậu ấy viết một chút lời nhận xét ở Chê Y Quang Não. Muốn tham khảo có thể vào tài khoản của Jimmy. Cô bắt đầu phân phó. Ngay cả Quốc Vương cũng không hề phát hiện ông đã bắt đầu nghe theo lời của cô phân phó cho người sắp xếp mọi chuyện thỏa đáng từ lúc nào. Đối với sự ngưỡng mộ và tôn trọng không che giấu của Kiều Hy dành cho cô, Chê Y mặt cô từ đầu đến cuối đều không có một biểu cảm tự hào nào cả. Giống như cô đã sớm thích ứng với chuyện như vậy. Ngay cả Diệp Quân Vân, người có tâm lý vô cùng cứng cỏi cũng không thể nào thoát khỏi loại hư vinh này. Phải nói rằng Chê Y đời có rất ít người có thể khống chế được. Nhưng mà, Alan nhìn hai người phụ nữ trước mặt, thần sắc có chút hoảng hốt. Cô ấy thật sự làm được. Thấy Diệp Thiều Hoa nói xong tiền quay người định rời khỏi. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì Alan ngăn cản cô lại, đây là lần đầu tiên sau cuộc nói chuyện lần trước hắn tiếp xúc gần với cô. Diệp Thiều Hoa nể mặt hắn là hoàng tử của tinh cầu Gamma lên dừng bước. Đôi mắt như chứa đầy sao kia nhìn chằm chằm hắn. Alan đương nhiên hiểu ý của cô. Ý cô muốn hỏi hắn có chuyện gì muốn nói. Thiều, Diệp tiểu thư, ngón tay Alan giật giật. Hắn nhìn Diệp Thiếu Hoa đứng ở trước mặt mình. Dù cô đang đứng trước mặt hắn, nhưng hắn lại có một loại cảm giác rất xa cách không thể nào đến gần nổi. Cái tên bố rất đơn giản kia bây giờ hắn lại không thể nào thốt ra nổi. Xin lỗi, ngày đó không phải tôi cố ý muốn mang Diệp Quân Vân trở về. Không cần người khác phải giải thích. Alan cũng biết được mức độ thành công của cơ chế đa chiều có bao nhiêu tiến bộ đối với người của toàn bộ tinh tế. Nhớ lại lúc hắn mang Diệp Quân Vân trở về, thật sự trong lòng cũng mang một ý định muốn nhìn thấy nhà họ Diệp náo nhiệt. Lúc ấy hắn rất thân với Diệp Thiều Hoa, nhưng có thực tình hay không thì chỉ một mình hắn biết rõ. Cứ nghĩ rằng chỉ dựa vào IQ thấp của Diệp Tiểu Hoa thì sẽ không thể biết được chuyện này. Cho nên, ngay từ lúc đầu Alan đối với cô cũng chỉ như đối với sùng vật mà thôi. Hắn ta được trời ban cho chỉ số IQ cao. Hơn nữa lại còn quen biết với người nhà họ Lữ. Nhưng mà hắn lại chưa bao giờ đặt những người ở nhà họ Lữ vào mắt. Nó giống như loài linh trưởng tự nhiên của tất cả con người. Từ khi Diệp Thiều Hoa biết hết mọi chuyện, hắn ta không tiếp tục tỏ ra thân thiết với cô nữa. Từ đó xa lánh Diệp Thiều Hoa, chuyên tâm bồi dưỡng Diệp Quân Vân. Nghĩ đến đây vẻ mặt Alan có chút mơ màng. Lúc ấy hắn thật sự là có chút xem thường Diệp Thiều Hoa. Cứ nghĩ Diệp Thiều Hoa sẽ trách móc hắn. Nhưng mà Alan không ngờ. Diệp Thiều Hoa chỉ bình tĩnh liếc nhìn hắn. Không có tức giận, không có không tin, cũng không có kinh ngạc. Vẻ mặt giống như không hề bận tâm. Cuối cùng thốt ra vài chữ. Không liên quan đến tôi. Mọi thứ đều giống như trong dự liệu của cô. Nhìn vẻ mặt hời hợt của cô trước khi rời đi, Alan không khỏi cười chế giễu một tiếng. Alan, cuối cùng, ánh mắt của mày có thể mù đến mức nào? Cơn mưa triền miên trong một tháng cuối cùng cũng kết thúc. Hành tinh mặc cuối cùng cũng được nón tia nắng đầu tiên sau một tháng. Các loại cơ giáp do Diệp Thiều Hoa tạo ra rất đa dạng. Xuất quỷ nhập thần, sức mạnh vô cùng lớn. Chỉ cần tinh thần lực cường đại, người lái có thể điều khiển cơ giáp theo ý muốn, sai sử cơ giáp chiến đấu. Người dân chê y hành tinh bị hạn chế tự do sau một tháng. Bây giờ mãnh liệt yêu cầu quân đội nói ra sự thật. Lúc này quốc vương cũng không ra mặt trấn an lòng dân, mà thông báo cho người dân có mấy trăm triệu chủng tộc đang tấn công hành tinh của mình sau khi những người bình thường thấy An Đình Vân chiến đấu với chủng tộc. Những người bình thường lần đầu tiên cảm thấy rằng họ đang lơ lửng trên y bờ vực của cái chết. Chỉ cần An Đình Vân xảy ra chuyện, đám người chủng tộc này có thể sẽ phá hệ thống phòng thủ và xâm chiếm hành tinh của bọn họ. Ngay khi bọn họ đang trong tình trạng khủng hoảng, cơ giáp đa chiều được nghiên cứu thành công đã xuất hiện. Năng lực khủng bố của chúng làm cho người dân chê y toàn hành tinh chấn động và kinh ngạc. Khả năng phòng thủ quân sự của hành tinh mặc đã tăng hơn một cấp. Và tất cả mọi người đang cổ vũ cho sự xuất hiện của cơ giáp hai chiều. Bởi vì cơ giáp đa chiều xuất hiện, lần đầu tiên trong lịch sử hành tinh mặc xuất hiện cơ giáp sư cấp 7. Cấp 8, khi video của An Đình Vân về cách sử dụng cơ giới cấp 8 được phát hành, kể cả là chủng tộc đã ở trong quân đội hàng trăm năm, trong nội tâm cũng bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi, ngồi bệt dưới đất hoảng loạn hoặc là quỳ hán trên y mặt đất. Sau khi biết mình sẽ không còn phải sợ hãi khi phải đi ra ngoài hành tinh trong tương lai mà không cần phải sợ hãi. Đặc biệt là những người đã mất anh em, người thân, muốn đi du lịch giữa các hành tinh khác nhau. Cứ mỗi lần di chuyển họ đều lo lắng có thể sẽ xảy ra rủi ro. Bọn họ đợi ngày này đã lâu, cứ nghĩ chỉ có thể thực hiện ở trong mơ, không nghĩ tới bây giờ đã thành hiện thực. Bọn họ cũng biết rằng tất cả những điều này là do Diệp Thiều Hoa, người mà chủng tộc không tiếc dùng hết nhân lực để đuổi giết. Cứ như vậy cái tên Diệp Thiều Hoa trong lúc nhất thời thành một cái tên mà ai cũng biết được. Nhưng mà, IQ của cô là IQ của một thần đồng. Có thể nghiên cứu ra không gian 16 chiều cũng thôi đi. Đằng này lại còn có thể dung nhập không gian 6 chiều vào cơ giáp. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Dù chỉ là một người bình thường cũng có thể biết được IQ của cô cao đến trình độ nào. Lúc trước có một blogger tên là Thiếu Tướng An và Diệp Thiếu Hoa đã ly hôn chưa? Bây giờ blogger đó hết tất cả bài đăng chê y Weibo. Sau đó đổi thành một cái tên khác. Hôm nay Thiếu Tướng An và Diệp Tiểu Thư ly hôn à, không có bất kỳ người nào phản đối. Thậm chí còn có người moi móc khuyết điểm của An Đình Vân so sánh với Diệp Thiều Hoa xem hắn có xứng với đại thần Diệp không. Ngay cả bản thân An Đình Vân cũng không biết được rằng hắn lại có nhiều khuyết điểm như thế. Bao nhiêu trai xinh gái đẹp, nhất là những quân nhân được Diệp Thiều Hoa tự mình trao tặng cơ giáp. Nguyên một đám người nhìn về phía An Đình Vân nghiến răng nghiến lợi. Ông An và bà An cuối cùng cũng có thể nhìn thấy An Đình Vân. Hai người còn chưa kịp nói với hắn câu nào thì đã có một người trẻ tuổi thở hổn hển chạy từ bên ngoài vào trong. Mồ hôi chảy dài che y khuôn mặt của hắn nhưng cũng không thể nào che giấu được đường nét thanh tú che y gương mặt. Hắn nhìn An Đình Vân, đôi mắt màu vàng óng ánh như đang phát sáng. Thiếu Tướng An, nghe nói An phu nhân vừa mới đến. Chẳng lẽ hôm nay ngài cùng với Diệp Tiểu Thư ly hôn à? Cách chương.